Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 728, khủng bố cự nhân. Bỗng nhiên vang lên kỳ lạ tiếng bước chân, để mọi người cùng nhau dừng bước, không dám tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Oanh, oanh, oanh, mỗi giây vang lên một lần tiếng bước chân. Chỉnh cái sơn cốc mặt đất tựa hồ cũng đang không ngừng chấn động. Có thể thấy được phát ra cái thanh âm này chủ nhân, hình thể cái kia hội có khổng lồ cỡ nào? Đây là cái gì động tĩnh? Tịch Mịch Như Yên ngạc nhiên hỏi. Hoa tử, ngươi ẩn thân đi nhìn một chút. Lý Minh nhíu mày nói ra. Được, Phạm Hoa lập tức hướng về phía trước phi nước đại. Bóng người trong nháy mắt hóa thành nhấp nhô tàn ảnh, một đường phóng tới hạp cốc chỗ sâu, biến mất tại một đầu đường rẽ phía sau. Mọi người cùng nhau các loại tại nguyên chỗ, dựa theo đội ngũ quy củ cũ, không có Lý Minh mệnh lệnh người nào cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi, để tránh gây nên càng nhiều phiền phức. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã qua mười mấy giây đồng hồ. Nhưng là Phạm Hoa lại chậm chạp chưa từng trở lại tin tức, để mọi người các loại có chút nóng lòng. Mà trong phòng họp, thần các cao thủ nhóm thì từng người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trên màn hình tình huống. Mắt thấy một cái thích khách tàn ảnh nhanh chóng vọt tới trước, thoát ly đội ngũ chuyển qua hai đầu đường rẽ, sau đó là một đầu thẳng tắp hạp cốc, kết nối lấy phía trước một khối sơn cốc đất trống. Mảnh này bao quát đất trống lớn đối diện, năm màu ánh sáng bên ngoài, một cái to lớn bóng người ngay tại vừa đi vừa về bồi hồi, không đi một bước đều sẽ phát ra như kinh lôi tiếng vang. Trung gian sơn cốc lại là hoang cổ cự nhân, cái này bọn họ phiền phức. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ mặt ngọc biến sắc nói, không nghĩ tới a. Ba cái thí luyện boss mạnh nhất một cái, thế mà bị bọn họ chọn được. Thần các Thái Sơn cũng vạn phần im lặng, trên mặt trước kia nụ cười trong nháy mắt biến mất. Ha ha, vận khí tốt như vậy à, 1/3 cơ hội đều bị bọn họ gặp được. Xem ra vận khí cũng không tất cả các ngươi bên này. Một tên hỗn độn trận doanh thần các cao thủ, quái thanh cười nói, bớt nói nhảm. Chúng ta thiên mệnh trận doanh, muốn khiêu chiến thì khiêu chiến mạnh nhất boss, dạng này cũng có thể để các ngươi tâm phục khẩu phục. Thần các Truy Phong lạnh lùng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn họ có thể hay không đối phó cái này hoang cổ cự nhân. Hắn mấy vị cười ha ha, hoang cổ cự nhân đến cùng mạnh đến mức nào, Bành Tổng hẳn phải biết a. Thần các Thiển Tiếu hỏi. Ta biết một chút, nghe nói đó là cái phạm vi quần công boss, có cấp 50 thượng phẩm linh thú thực lực. Bành Tử Hàng gật đầu nói, cái gì, thượng phẩm linh thú? Một đám thần các cao thủ cũng bị cùng nhau hù đến. Ta ngất, Bành Tổng, các ngươi tổng bộ đây là hố người sao? Cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ thế mà thiết lập cấp 50 thượng phẩm linh thú. Một mực giữ vững tỉnh táo, rất ít nói chuyện thần các Tác Thiên, lần này rốt cục bị kinh ngạc đến, mỹ lệ trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc tới. Phải biết, thần các Tác Thiên thế nhưng là nơi này quan tâm nhất Lý Minh đội ngũ nhiệm vụ thành bại người. Nàng dù sao cũng là Tàn Nguyệt Lâu vinh dự phó hội trưởng. Tuy nhiên bởi vì thân phận hạn chế không cách nào trợ giúp chính mình tỉ muội, nhưng nàng cũng hy vọng Lý Minh có thể dẫn đầu phá giải cửa khẩu nhiệm vụ. Cái này cũng mang ý nghĩa Tàn Nguyệt Lâu có thể thu hoạch được càng tốt đẹp hơn chỗ. Các ngươi đừng hiểu lầm, tổng bộ dạng này thiết lập là có dụng ý. Cấp 50 thượng phẩm linh thú boss thực lực xác thực phi thường cường đại. Dưới tình huống bình thường tối thiểu đến mấy trăm người chơi mới có thể ứng phó. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là nhiệm vụ trang sở, không có khả năng để các người chơi không cách nào đối kháng. Chỉ cần tìm được một chút xíu manh mối, đối phó nó thực không dùng lo lắng như vậy. Bành Tử Hàng cười hồi đáp, ta minh bạch, trong này có huyền cơ khác. Thần các cao thủ cùng nhau ánh mắt sáng lên, càng thêm chú ý nhìn lấy màn hình lớn, đều muốn biết bọn này người chơi cái kia đối phó thế nào, như thế cường hãn boss. Thực bọn họ cũng không biết, đừng nói thượng phẩm linh thú boss, Lý Minh chi đội ngũ này không ngớt thú boss đều đã từng chống lại qua. Bọn họ đều rất rất rõ ràng, có quan hệ nhiệm vụ boss cùng giã ngoại boss ở giữa khác nhau. Cái gọi là nhiệm vụ boss, tên như ý nghĩa, cũng là một cái nhiệm vụ bên trong thiết lập cuối cùng thông quan boss. Dạng này boss đều có nhất định nhiệm vụ hạn chế, không hề giống giã ngoại boss hung hãn như vậy. Hệ thống thiết lập nó đồng thời, một nhất định có đối phó nó tương ứng cơ quan. Chỉ cần tìm được cái này thiết lập, liền có thể giải quyết boss, mà giã ngoại boss thì hoàn toàn khác biệt. Đây là bị hệ thống phân bố tại giã ngoại mỗi cái địa đồ trong hoàn cảnh hoang dại ra hòa. Có thực lực mạnh nhất, một khi bị các người chơi phát hiện, không đánh đổi khá nhiều tuyệt đối là vậy chúng nó không có cách nào. Cho nên các đại nghề nghiệp công hội một khi tại giã ngoại phát hiện dạng này boss, nhất định phải xuất động đại đội nhân mã bao vây chặn đánh, mà lại tại bỏ xuống vô số người chơi về sau mới có thể vất vả đem đối phương xử lý. Lúc này Phạm Hoa ngay tại tốc độ cao nhất vọt tới trước, hắn ẩn thân trạng thái chỉ có 40 giây, nhất định phải tại khoảng thời gian này bên trong tìm tới boss bóng dáng. Liên tục xông qua 2 cái đường rẽ, mắt thấy ẩn thân trạng thái sắp kết thúc, Phạm Hoa liền trốn ở một đầu cuối cùng thẳng tắp trong hạp cốc ở giữa. Tới gần địa điểm lối ra nghỉ ngơi, chờ đợi ẩn thân kỹ năng làm lạnh. Đồng thời, hắn cũng đem tin tức cáo chi cho các đội hữu. Đạt được hắn thông báo, các đội hữu treo lấy một trái tim lúc này mới một chút bình tĩnh trở lại. Chờ đi, nhìn xem Hoa ca có thể phát hiện cái gì. Thiên Nhai phiêu phiêu chờ mong nói ra. Không đến 3 phút, Phạm Hoa ẩn thân kỹ năng làm lạnh hoàn tất, liền lại bắt đầu tiếp tục thăm dò, một đường cẩn thận vọt tới hạp cốc bên ngoài. Đối mặt với trước mắt ngũ quang thập sắc, khoe sáng long lánh sơn cốc khu vực, bởi vì lưu ly sơn cốc địa hình khắp nơi đều là chớp lóe vách núi cùng nham thạch. 5-6 mét bên ngoài liền đã nhìn không đến bất luận cái gì tình huống. Hắn cũng chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước đẩy mạnh. Tại mê ly huyễn quang trung tiểu tâm bốn phía xem xét. Âm âm, trầm đục âm thanh một mực không ngừng tại bên tai vang lên. Trên mặt đất rung động cũng để cho các người chơi trái tim theo không ngừng nhảy. Oanh, đột nhiên. Phạm Hoa chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, mặt đất đột nhiên chấn động, một khối hình người phát sáng nham thạch theo mặt đất bỗng nhiên xuất hiện. Thì cản ở trước mặt hắn, song phương chỉ có không đến 1 mét khoảng cách. Khối này phát sáng nham thạch bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đang không ngừng biến đổi hình dáng, nhanh chóng biến thành một cái cùng Phạm Hoa hình thể giống nhau quỷ dị hình người hình dáng. Chỉ thấy cái này 5 màu phát sáng bóng người, cấp tốc huy động 2 thanh quang mang bắn ra 4 phía dao găm, thẳng tắp hướng về Phạm Hoa nơi cổ họng phát động công kích. Lạnh lẽo gió lạnh bức người mà đến. Ta dựa vào, Phạm Hoa cũng còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào. Chính mình ẩn thân trạng thái thế mà mất đi hiệu lực. Mà cái quái vật này có như thế kỳ quái xuất hiện. Cái này khiến hắn càng là cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian lui lại, uốn éo eo nhanh chóng tránh thoát quái vật thiếp thân công kích. Ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa. Phía trước 10 mét chỗ, lộng lẫy trong vầng sáng, bỗng nhiên lao ra một cái to lớn bóng người. Đây là cả người cao đến 6 mét trở lên, tựa như 2 tầng lầu cao độ một thật lớn bóng người. Dáng người vô cùng khôi ngô, 2 tay nắm lấy 1 thanh hà sáng lóng lánh kim cương trọng chùy. Toàn thân cao thấp giống như đều là màu đen nham thạch cấu thành quỷ dị cự nhân. nó vừa xuất hiện chính là một cái nhảy vọt. Thân hình khổng lồ cấp tốc bay vọt đến giữa không trung. Hai tay nắm chắc trọng truy hướng về mặt đất, Phạm Hoa hung hăng đập tới. Oanh, cự chấn động mạnh âm thanh kém chút để Phạm Hoa hai lỗ tai mất nghe được. Hắn thừa dịp cự nhân lăng không bay vọt trong nháy mắt. Cuống quýt hướng, về, sau rút lui, đã rời xa tính ra cự nhân điểm rơi mấy mét bên ngoài. Nhưng y nguyên không thể đào thoát lần này uy lực công kích. Mãnh liệt khí lãng đem hắn trực tiếp thổi bay đến mấy mét bên ngoài. Trên mặt đất ngũ thải quang mang lấp lóe lưu ly đá vụn bay múa đầy trời. Cự nhân một chùy rơi xuống. Trên mặt đất một cái hố nhỏ thình lình xuất hiện. Đồng thời một đạo to lớn vết rách hướng về phía trước mặt đất không ngừng kéo dài. Phạm Hoa vừa lúc bị vết rách trúng đích. Đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt về không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.